Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hành Dương là một thành phố lớn ở tỉnh Hồ Nam. Người lao động từ nơi khác tới đây rất đông. Đơn giản thì chỉ là để kiếm việc làm mưu sinh và tham vọng hơn là kiếm cơ hội làm giàu, đổi đời. Trong hàng trăm nghìn người như thế, có những người thỏa nguyện nhưng cũng có những người bỏ cuộc trở về quê nhà. Và cả những người không bao giờ có thể trở về do gặp những rủi ro, tai họa trong cuộc sống. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 21 tháng 4 năm 2014, một cô gái trẻ đang ngồi bần thần nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình. Sau khi gửi thêm vài tin nhắn cho người bạn thân, đã gần hơn 2 ngày không có hồi đáp, Ngọc Ly cảm thấy sốt ruột và lo lắng cho bạn mình. Đó là người bạn thân nhất và cũng là đồng nghiệp của cô ấy, đã 2 ngày nay không đến làm việc. Vì thế hôm đó khi hết giờ làm, cô ấy quyết định sẽ ghé qua nhà trọ để tìm Tiểu Thiên. Ngọc Ly bần thần nhớ lại chuyện cách đây 2 hôm, là lần cuối cô ấy nhìn thấy Tiểu Thiên là lúc hai người tan làm. Khi đó đường phố của thành phố Hành Dương đông đúc, tấp nập. Hành Dương là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Hồ Nam. 6 giờ tối hàng ngày là giờ cao điểm. Tiểu Thiên chào tạm biệt Ngọc Ly rồi ghé vào siêu thị gần đó để mua đồ ăn. Kể từ đó, Ngọc Ly không còn gặp lại Tiểu Thiên nữa. Cô ấy đã vắng mặt ở nơi làm việc 2 ngày liên tiếp mà không có lý do. Điện thoại cũng đã tắt. Rõ ràng có điều gì đó không ổn. Vậy là chiều tối ngày 21 tháng 4, Ngọc Ly đến nhà trọ của Tiểu Thiên. Cô ấy gọi cửa rất lâu nhưng không có ai trả lời. Vì vậy cô ấy đã đi tìm chủ nhà. Sau khi nghe Ngọc Ly trình bày, chủ nhà đã dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa kiểm tra. Sau khi bước vào nhà, thì Ngọc Ly và chủ nhà nhìn thấy ngay dưới sàn nhà có một vật thể được cuộn trong chăn, nằm co tròn lại, rất giống hình dạng của một người trưởng thành. Và đáng sợ hơn nữa là còn lộ ra mái tóc dài màu nâu sẫm. Lúc này thì Ngọc Ly và chủ nhà đều hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài và gọi điện báo cảnh sát. Một lát sau, hai xe cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Đây là một tòa nhà chung cư mini. Bây giờ các bạn đang quan sát được trên màn hình. Một tấm chăn màu đỏ có hoa văn trắng và vàng bọc lấy thi thể bên trong. Khi gỡ lớp chăn này ra, cảnh sát thấy thi thể của một cô gái trẻ được đặt nằm cuộn tròn, tức là tư thế nằm co gập gối lại và cong lưng. Các bạn tưởng tượng nó sẽ hơi giống tư thế của một bào thai vậy. Sau đó kẻ sát nhân đã đặt nhiều túi đồ và cả túi sách lên như hình ảnh các bạn đã thấy. Nạn nhân được xác định là Tiểu Thiên. Cô ấy còn rất trẻ. Trên cổ quấn một sợi dây điện của máy sấy tóc. Miệng bịt kín bằng băng dính trắng. Hai tay bị trói quặt ra sau lưng bằng dây điện. Phần thân dưới của cô ấy khỏa thân. Chiếc quần nội y đã bị kéo xuống mắt cá chân. Và chân cô ấy cũng bị trói bằng dây giày. Với tình trạng của nạn nhân như vậy, khiến những cảnh sát có mặt ở hiện trường đều có phán đoán rằng đây là một vụ cưỡng hiếp và giết người. Ngay sau đó, bác sĩ pháp y kiểm tra chất dịch trong cơ thể người quá cố và xác định có tinh dịch, càng khẳng định thêm suy đoán của cảnh sát là chính xác. Với bằng chứng DNA này trong tay, cảnh sát tin rằng họ đã có một trong những manh mối vững chắc nhất để phá giải vụ án. Người đầu tiên phát hiện thi thể và báo cáo cảnh sát là Ngọc Ly và chủ nhà. Đồng thời người đàn ông chủ nhà này cũng đã cung cấp hồ sơ thuê nhà của Tiểu Thiên cho cảnh sát. Tiểu Thiên năm đó 19 tuổi, là người ở thị trấn Tam Giang, tỉnh Hồ Nam, mới chuyển tới thành phố Hành Dương thuê nhà để đi làm được khoảng 4 tháng. Cảnh sát cũng xác định căn phòng của nạn nhân là hiện trường đầu tiên của vụ án. Bạn thân của Tiểu Thiên là Ngọc Lý cũng cho biết Tiểu Thiên vừa trở về Hành Dương, còn trước đây cô ấy làm nhân viên thu ngân ở một nhà hàng ở vùng ven biển Quảng Đông. Tiểu Thiên trước khi bị sát hại mới làm việc trong bộ phận kinh doanh của một công ty bất động sản được vài tháng. Tuy còn trẻ, nhưng cô ấy rất chăm chỉ và có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tiểu Thiên cũng hoạt bát, sôi nổi và rất hòa đồng với đồng nghiệp, không mâu thuẫn với ai. Các kỹ thuật viên tiến hành điều tra một cách cẩn thận trên tay nắm cửa, ngăn kéo và các vị trí khả nghi mà hung thủ có thể chạm vào trong nhà. Tuy nhiên trong suốt quá trình khảo sát, cảnh sát không thu được bất cứ dấu vân tay lạ nào. Nhưng trong phòng khách ở vị trí trung tâm phòng lại thu được rất nhiều dấu giày nam giới. Như các bạn đã quan sát được, những vết giày này được phân bố không đều, mà chúng tụ lại một vài vị trí và có dấu hiệu xoay tròn. Điều này không chỉ cho thấy hung thủ đã đi lại rất nhiều lần trong căn phòng này, mà hắn đã có thời điểm vật lộn với nạn nhân, dẫn tới những dấu chân xoay tròn xung quanh nhiều vị trí trong phòng. Căn cứ vào độ đậm nhạt và trọng tâm của cơ thể khi để lại dấu vết giày, cảnh sát có thể xác định được nghi phạm cao tầm 1m7 đến 1m75 hoặc cao hơn một chút nữa, có cơ thể khá cân đối, độ tuổi còn trẻ, khoảng ngoài 20 tuổi. Cửa phòng không hề có dấu hiệu hư hại. Vậy bằng cách nào mà hung thủ đã đi qua cửa nhà và vào trong phòng sát hại Tiểu Thiên? Kiểm tra phòng bếp, cảnh sát thấy rằng ở phía ngoài cửa sổ phòng bếp tuy không có khung kim loại chống trộm, nhưng các cửa ra vào và cửa sổ này đều không có dấu hiệu hư hỏng. Bây giờ chúng ta cùng đặt ra những tình huống giả định cách hung thủ đã vào nhà nhé. Trường hợp 1 là những người biết cách dùng các thủ thuật để mở cửa như thợ sửa khóa hoặc có hiểu biết về nhiều loại khóa, lén lút mở khóa và vào trong nhà sát hại nạn nhân. Trường hợp thứ hai là đặt tình huống có kẻ nào đó đã bám theo Tiểu Thiên trên đường khi cô ấy về tới nhà và mở cửa thì hắn cũng nhanh chóng xông vào theo để khống chế Tiểu Thiên. Trường hợp thứ ba là người cùng phòng với cô ấy. Trường hợp giả định thứ tư là một người quen nào đó của Tiểu Thiên. Vì là người thân quen nên khi hắn gọi cửa thì Tiểu Thiên đã mở cửa và cho vào phòng. Bây giờ chúng ta cùng xem xét 4 tình huống một cách cụ thể và loại trừ những giả định không khả thi dựa trên những dấu vết ở hiện trường nha. Với trường hợp giả định thứ nhất, nếu như có kẻ mở khóa bằng các phương pháp thủ thuật để vào nhà, chắc chắn ổ khóa phải để lại một dấu vết do ma sát từ những công cụ chuyên dụng để thực hiện thủ thuật này. Để xác minh cụ thể trường hợp này, cảnh sát đã gỡ ổ khóa nhà ra để mang đi kiểm tra. Sau khi gửi đến phòng kỹ thuật để kiểm tra và thử nghiệm lại, xác định không tìm thấy dấu hiệu ma sát bất thường nào khác ở vị trí rãnh khóa. Như vậy, trường hợp mở khóa bằng các thủ thuật khác đã bị loại trừ. Vậy xem xét trường hợp thứ hai là kẻ sát nhân đã theo dõi Tiểu Thiên và khi cô ấy vừa mở cửa thì hắn cũng lập tức xông vào khống chế cô ấy. Nhưng các bạn còn nhớ chi tiết là Tiểu Thiên đã đi siêu thị và mua khá nhiều đồ ăn trước khi trở về nhà vào tối ngày 19 tháng 4 không? Nếu như tình huống này thực sự xảy ra, thì những đồ mà cô ấy xách theo khi bị kẻ lạ mặt tấn công lúc đó phải nằm vương vãi ở dưới sàn nhà ngay chỗ cửa ra vào mới hợp lý. Tuy nhiên, túi cà chua được cô ấy đặt lên trước kệ gỗ ở đầu giường và vị trí này tương đối xa cửa ra vào, cho thấy cô ấy đã vào phòng an toàn. Từ suy luận này thì giả định thứ hai là có ai đó theo dõi cũng có thể loại trừ. Vào lúc này chỉ còn lại hai trường hợp giả định, đó là hung thủ là người ở cùng phòng với nạn nhân hoặc là được Tiểu Thiên mở cửa cho vào phòng. Nhưng như chủ nhà và bạn thân của Tiểu Thiên đều khẳng định nạn nhân ở một mình, không có bạn cùng phòng. Vậy còn lại trường hợp cuối cùng là cô ấy đã mở cửa cho kẻ sát nhân và hắn vào phòng với sự cho phép của cô ấy. Song song với công tác điều tra hiện trường thì giám định pháp y lúc này đã gửi báo cáo cho cảnh sát xác nhận thời điểm tử vong của nạn nhân vào lúc 8 giờ đến 10 giờ tối ngày 19 tháng 4. Nguyên nhân tử vong được xác định do ngạt thở, bị xiết cổ bằng dây điện của máy xới tóc. Vết hằn trên cổ rất lớn và đậm và vị trí xiết ngang cổ. Vết hằn không có độ dốc chéo về phía mang tai như phần lớn những trường hợp bị xiết cổ khác. Thêm dấu hiệu, lưng nạn nhân có một vết bầm tím lớn do tì đè. Cảnh sát xác định rằng hung thủ đã ghi nạn nhân nằm úp mặt xuống, rồi dùng đầu gối đè lên lưng, sau đó xiết cổ cô ấy. Để phán đoán chính xác hơn về tình hình vụ án, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét lại vị trí căn nhà này. Nơi xảy ra vụ việc là ở một chung cư mini 6 tầng. Nạn nhân đang sống ở tầng 3. Trong tầng này thì có tổng cộng 5 phòng chung cư, một khu vực hành lang và lối thang lên. Hiện tại cả 5 phòng này đều đang có người ở. Người thì sống một mình, người thì sống theo hộ gia đình. Căn phòng mà Tiểu Thiên thuê nằm ở giữa, gần lối lên thang. Cảnh sát đã phỏng vấn 4 phòng xung quanh về vụ việc và thời điểm xảy ra tối ngày 19 tháng 4, họ có nghe thấy âm thanh hay nhìn thấy gì đáng ngờ hay không. Và cảnh sát đặc biệt chú ý đến 4 phòng xung quanh bởi vì họ cách phòng nạn nhân có một bức tường thôi. Những người này sẽ vừa là nhân chứng ở gần hiện trường vụ án nhất. Hơn nữa, họ cũng vừa phù hợp với điều kiện là quen biết với nạn nhân và có thể dễ dàng được cô ấy cho vào phòng. Cuộc phỏng vấn được tách riêng từng người một, kể cả đối với những hộ gia đình. Họ phỏng vấn gộp mà chia ra từng người để lấy lời khai khách quan và chính xác nhất. Phòng đầu tiên cảnh sát phỏng vấn là một nam sinh 18 tuổi, đang trong thời điểm ôn thi đại học. Anh ta sống một mình. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh ta cho biết rằng đang đeo tai nghe để ôn bài nên không thể nghe được bên ngoài có tiếng động gì cả. Tiếp theo cảnh sát phỏng vấn một đôi vợ chồng trẻ. Hai người này nói, vào tối ngày xảy ra vụ việc thì họ đang ngồi xem phim truyền hình Hàn Quốc. Do tập trung xem phim và cửa cũng đóng nên họ không nghe thấy gì ở bên ngoài. Khoảng thời gian tử vong của Tiểu Thiên trong khoảng từ 8 đến 10 giờ tối. Thời điểm này còn chưa đến đêm khuya, mà chẳng lẽ lại không một ai chứng kiến hay nghe thấy gì kỳ lạ. Tương tự như vậy, cảnh sát phỏng vấn hai phòng còn lại. Họ cho biết, ngày hôm đó đi làm ca đêm, không ở nhà, nên không thể cung cấp được bất cứ manh mối gì đáng giá về thời điểm xảy ra vụ việc. Sau khi được xác minh bằng nhiều cách khác nhau, cảnh sát thấy những người này đều nói sự thật và họ sẵn sàng cung cấp DNA cho cảnh sát đối chiếu với DNA của mẫu tinh dịch thu được tại hiện trường. Sau đó, những người hàng xóm của Tiểu Thiên đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Khu vực mà nạn nhân sống thuộc nội thành của thành phố Hành Dương và có rất nhiều camera giám sát. Nhưng khu vực này thì các nhà xưởng, nhà hàng, công ty tương đối tập trung, đồng thời có cả trường đại học ở gần đây. Những tòa nhà ở chung cư mini cũng rất nhiều. Điều này khiến khu vực trở nên phức tạp. Lượng người qua lại một ngày ở đây là rất đông. Sau khi cân nhắc các tình huống, cảnh sát cho rằng trường hợp khả thi nhất chính là nghi phạm đã gọi cửa và được Tiểu Thiên cho vào nhà, hoặc nghi phạm phải có chìa khóa phòng để tự mở cửa vào nhà. Qua tìm hiểu về Tiểu Thiên, cô ấy là một cô gái trẻ và xinh đẹp, đang ở độ tuổi 19, là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Cô ấy mới từ Quảng Đông trở về Hành Dương được 4 tháng, không mâu thuẫn, không thù oán với ai. Kẻ nào lại xuống tay ác độc với cô gái trẻ này như vậy? Trong khi cảnh sát đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thì một nhóm khác tiếp tục điều tra những mối quan hệ xung quanh cuộc sống của nạn nhân. Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được rằng Tiểu Thiên mới làm việc ở đây khoảng 4 tháng. Nhưng vì xinh đẹp và khéo ăn nói, nên cô ấy ký được rất nhiều hợp đồng có giá trị. Và vì là một cô gái vừa trẻ đẹp, lại vừa hòa đồng, lại có năng lực như vậy, nên trong công ty cũng có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô ấy. Trong đó có Lưu Văn, bạn trai của Tiểu Thiên. Khi mà Tiểu Thiên vừa vào làm việc ở công ty, thì Lưu Văn lập tức theo đuổi và khoảng một tháng sau thì Tiểu Thiên nhận lời. Thời gian gần đây, thỉnh thoảng Lưu Văn có sang phòng trọ Tiểu Thiên rồi ở lại qua đêm. Vì thế mà Lưu Văn có chìa khóa của căn phòng này. Nhưng nếu như Lưu Văn sát hại Tiểu Thiên, thì động cơ phạm tội của anh ta là gì? Ghen tuông vì Tiểu Thiên có nhiều người theo đuổi hay vì những xung đột nào khác? Cảnh sát đã ngay lập tức triệu tập Lưu Văn đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, đồng thời cũng thu thập mẫu máu của Lưu Văn để xét nghiệm đối chiếu với DNA. Sau khi so sánh sơ bộ thì nhóm máu của Lưu Văn là nhóm A, trong khi mẫu tinh dịch để lại hiện trường thuộc về người có nhóm máu B. Điều này cho thấy có thể loại Lưu Văn khỏi danh sách nghi phạm. Dù vậy, nhưng qua lời khai của Lưu Văn, cảnh sát đã có hướng điều tra mới, đó là một nam đồng nghiệp khác tuy đã có vợ nhưng vẫn theo đuổi Tiểu Thiên một cách nhiệt tình, mặc dù bị cô ấy từ chối nhiều lần. Người đàn ông này tên là Gia Vĩ, đang theo đuổi Tiểu Thiên. Tuy không được cô ấy chấp thuận, nhưng mà cũng là người quen và cũng có thể khiến nạn nhân sẽ mở cửa cho anh ta vào nhà. Hơn nữa, anh ta còn là người quản lý trực tiếp của Tiểu Thiên, nên thường xuyên có cơ hội tiếp xúc trong công việc. Khi cảnh sát tới điều tra, người đàn ông này không ngần ngại thừa nhận việc anh ta có tán tỉnh và theo đuổi Tiểu Thiên, nhưng mục đích chính cũng chỉ muốn lợi dụng chứ không có ý định bỏ vợ con. Và càng không bao giờ có chuyện sẽ giết người vì một mối quan hệ mà đã xác định ngay từ đầu là chỉ tán tỉnh vui chơi qua đường như vậy. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai vợ chồng của anh ta là rất tốt và anh ta cũng kiểu như là trạn vương, nhờ gia đình vợ mà mới có được công việc như bây giờ. Anh ta không bao giờ có ý định ly hôn nên là cũng không có ý định ghen tuông với bạn trai của Tiểu Thiên. Chỉ xác định là tán tỉnh chơi bời thì được, mà không được thì thôi. Sau tất cả những lời khai đó, điều quan trọng nhất vẫn là bằng chứng ngoại phạm. Và quả thật, Gia Vĩ có bằng chứng ngoại phạm rất thuyết phục. Khi thời điểm Tiểu Thiên bị sát hại thì anh ta đang đi du lịch cùng gia đình ở tỉnh Tứ Xuyên từ ngày 17 đến ngày 23. Như vậy có nghĩa là ngày 19 tháng 4 anh ta không hề có mặt ở thành phố Hành Dương. Sau khi rà soát thêm những người khác có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân cũng đều lần lượt bị loại trừ khỏi danh sách nghi phạm và vụ án không có tiến triển gì, cũng không tìm được người khả nghi nào để tiếp tục điều tra. Lúc này cảnh sát một lần nữa ngồi lại để bàn bạc, nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng tình huống. Bây giờ các tình huống giả định lúc trước đã bị loại trừ hết. Chỉ còn một trường hợp, đó là có thể kẻ sát nhân có chìa khóa để mở cửa và vào phòng nạn nhân. Điều tra kỹ lưỡng lại hồ sơ, cảnh sát cho thấy, kể từ tháng 11 năm trước, Tiểu Thiên trở về Hành Dương, quyết định sống và làm việc ở đây, nên đã thuê căn phòng này qua một công ty môi giới nhà ở. Người thuê căn nhà này từ trước đến giờ cũng nhiều, nhưng chủ sở hữu thì chỉ có một, đó là người chủ hiện tại. Căn nhà chưa từng được bán qua bán lại, và tất nhiên là chủ nhà, nên anh ta cũng có chìa khóa dự phòng. Bởi vì chính người đàn ông này cùng với người bạn thân của Tiểu Thiên là người mở cửa phát hiện xác chết và đồng thời cũng rất là nhiệt tình trong quá trình hỗ trợ điều tra, nên cảnh sát không nghi ngờ anh ta. Bây giờ khi mà mọi nghi phạm đã bị loại trừ, thì cảnh sát phải xem xét tới những trường hợp khác và làm rõ vấn đề xem chủ nhà liệu có động cơ và thời gian gây án hay không. Người chủ nhà này đã ly hôn vợ nhiều năm, anh ta sống một mình trong căn hộ ở ngoại thành. Vào đêm xảy ra vụ việc, anh ta không có bằng chứng ngoại phạm vì anh ta ở trong phòng một mình, nhưng anh ta sẵn sàng cung cấp mẫu máu của mình cho cảnh sát xét nghiệm. Để xét nghiệm nhanh thì xét nghiệm nhóm máu sẽ có kết quả ngay. Nếu khác nhóm máu với mẫu tinh dịch ở hiện trường thì có thể lập tức loại trừ. Nhưng với những trường hợp trùng nhóm máu B với mẫu tinh dịch ở hiện trường thì cần tiếp tục xét nghiệm DNA để có thể xác định chính xác nhất. Và điều này thì sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để có thể đưa ra kết luận. Sau khi có kết quả DNA và loại trừ hết những người hàng xóm ở cùng tầng với nạn nhân và chủ nhà, cảnh sát lại nghĩ tới một trường hợp khác. Đó là liệu những người đã từng thuê căn phòng của Tiểu Thiên trước đây thì sao? Tức là họ đã sống ở căn phòng này trước khi Tiểu Thiên chuyển đến. Tuy nhiên khi họ rời đi, đều trả lại chìa khóa phòng cho chủ nhà. Nhưng chủ cũng không thể loại trừ trường hợp nếu họ chủ động đánh thêm vài chìa khóa sơ cua khác. Cảnh sát đã theo hợp đồng thuê nhà do chủ nhà cung cấp và lập danh sách người thuê nhà cũ trong vòng 2 năm trước khi Tiểu Thiên chuyển đến. Tổng cộng có 3 người, và cả 3 người đàn ông này được triệu tập yêu cầu xét nghiệm máu và chờ đối chiếu DNA với mẫu tinh dịch ở hiện trường. Tất nhiên sẽ cần thời gian để chờ kết quả xét nghiệm. Trong khoảng thời gian này, cuộc điều tra của cảnh sát vẫn tiếp tục tiến hành. Hơn một ngày kể từ sau khi phát hiện thi thể, hoàn tất quá trình điều tra tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ra thẻ ngân hàng nạn nhân đã biến mất. Tiểu Thiên là một cô gái trẻ đẹp, thích mua sắm, thường xuyên đi siêu thị, thì tại sao cổng thanh toán tiện dụng như thẻ ngân hàng lại không được tìm thấy trong phòng? Ví tiền của nạn nhân cũng không còn. Như vậy là kẻ sát nhân đã cầm theo. Và như thế thì kẻ này còn có động cơ cướp tài sản. Và việc cầm theo thẻ ngân hàng của nạn nhân thì chắc chắn hắn sẽ đến cây ATM để rút tiền của nạn nhân. Sau khi tới các ngân hàng để điều tra thông tin, cảnh sát thấy rằng Tiểu Thiên có mở tài khoản ở 3 ngân hàng và 2 trong số 3 chiếc thẻ của cô ấy đã phát sinh giao dịch vào thời điểm sau khi Tiểu Thiên bị sát hại. Trên màn hình các bạn đã quan sát được camera ngày 19 tháng 4 năm 2014 vào lúc 10 giờ 30 tối. Một người đàn ông đi xe điện đến trước cây ATM để rút tiền. Các bạn hãy để ý thái độ và trang phục của anh ta. Khi xuống xe, người đàn ông này ngó ngang, ngó dọc. Anh ta mặc một chiếc áo mưa khá lụng thụng, vừa đi vừa quan sát một cách thận trọng rồi vào cây rút tiền. Trên màn hình các bạn là góc quay trực diện của camera trên máy ATM. Nhưng mà cái góc quay này nó quá là phế luôn. Video này gần như chúng ta không nhìn thấy gì rõ nét. Chỉ có hình ảnh mơ mơ ảo ảo của một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang thực hiện thao tác rút tiền. Thậm chí ngay cả trang phục của người này cũng không thể nhìn rõ, chứ đừng nói tới gương mặt. Sau khi rút 1.000 tệ, người đàn ông nhanh chóng rời đi vào lúc 10 giờ 42 phút. Nhưng có một điều đặc biệt là người đàn ông này mặc áo mưa, trong khi đó trời hoàn toàn không mưa. Trên chiếc áo mưa có in nhãn hiệu địa phương, tủ loại xe điện mà người đàn ông rút tiền đi. Cảnh sát đã tới điều tra doanh nghiệp và các cửa hàng có bán loại xe điện này. Sau khi trò chuyện và hỏi về quá trình mua bán xe điện, thì những người bán hàng ở đây cho biết rằng hóa đơn mua bán thì khách hàng không cần phải ghi tên thật, thậm chí chỉ ghi mỗi tên, không cần họ tên đầy đủ. Và vì không đối chiếu thông tin của khách hàng so với chứng minh nhân dân, nên khách có thể ghi bất cứ tên gì. Chỉ đến khi nào khách hàng đi đăng ký biển số thì mới cần đăng ký tên thật thôi, nên danh sách bán hàng của chi nhánh sẽ không có giá trị xác minh danh tính khách hàng để cung cấp cho cảnh sát. Trong lúc này, một nhóm cảnh sát khác với nhiệm vụ tiếp tục dò tìm người đàn ông mặc áo mưa trên các camera ở khu vực thành phố Hành Dương. Khi dò theo hình ảnh của anh ta ở các camera tiếp theo, qua từng ngã rẽ thì tới camera đường phố thứ 3. Người đàn ông này rẽ vào một quãng đường khá vắng và mất dấu kể từ đó. Nhưng tiếp tục đến chiều ngày 20 tháng 4, các bạn có thể thấy được trên camera, người đàn ông này lại một lần nữa xuất hiện. Và bây giờ là buổi trưa nên hình ảnh khá rõ nét. Các bạn đang nhìn thấy anh ta mặc chiếc áo mưa màu đỏ, vẫn lái chiếc xe điện. Nhưng có thể quan sát được rất rõ ràng là trời không mưa, đường cũng khô ráo hoàn toàn. Việc người đàn ông này mặc chiếc áo mưa càng khiến anh ta bị chú ý nhiều hơn. Đến 11 giờ 11 phút, người đàn ông lái xe đến cây ATM của ngân hàng tín dụng nông thôn Hồ Nam. Đến lần này rút đi 2.000 nhân dân tệ trong thẻ của Tiểu Thiên. Như các bạn đang nhìn thấy, khi bước vào trong cây rút tiền, anh ta còn đội cả chiếc mũ của chiếc áo mưa lên đầu để che mặt. Và góc quay của camera không thu được hình ảnh gương mặt của người phạm. Sau khi rút tiền, người đàn ông nhanh chóng rời đi. Thực ra việc mặc áo mưa chạy trong khu vực trời không mưa đôi khi cũng có thể là do người ta vừa chạy từ khu vực khác có mưa sang. Nhiều lúc chúng ta đi đường cũng vậy mà. Đang mưa, chạy một quãng thì trời tạnh, lười dừng xe để gỡ áo mưa ra. Hoặc thấy trời âm u tối sầm, nghĩ là có thể mưa tiếp nên dù trời không mưa cũng sẽ không cởi bỏ áo mưa. Nhưng cảnh sát đã kiểm tra lại thời tiết ngày 20 tháng 4 trên hệ thống khí tượng. Không riêng gì khu vực thành phố Hành Dương mà các khu vực lân cận đều không có mưa. Hôm đó trời cũng rất sáng, có nắng nhẹ chứ không âm u. Không có lý do gì mà người đàn ông này lại mặc áo mưa để chạy qua chạy lại như vậy được. Rõ ràng mục đích của anh ta là để che giấu đặc điểm cơ thể như gầy béo hoặc dáng đi. Cảnh sát tiếp tục theo vết người đàn ông từ các camera khu vực và sau nhiều quãng đường đã thu được hình ảnh của người đàn ông này khi mà anh ta đã cởi áo mưa ra sau khi rời khỏi cây ATM một quãng. Hình ảnh khá rõ nét như các bạn đã quan sát được trên màn hình. Vào lúc 11 giờ 16 phút trưa ngày 20 tháng 4, tiếp tục vào lúc 11 giờ 21 phút, người đàn ông này một lần nữa đi khuất sau chiếc ô tô và biến mất. Sau đó không có thu được bất cứ hình ảnh gì nữa. Lần trước cũng mất dấu anh ta ở ngay địa điểm này, và lần này thì cũng thế. Cảnh sát đã ngay lập tức tới vị trí quãng đường này để thực nghiệm điều tra. Hai nhân viên cảnh sát cũng sử dụng một chiếc xe điện giống như xe của người đàn ông nghi phạm để bắt đầu thực nghiệm. Sau khi quan sát kỹ khu vực, cảnh sát thấy rằng ở đầu đường có một camera và cuối đường có một camera. Điểm biến mất của người đàn ông này chính là khoảng giữa của quãng đường, và ở đó có một công trường xây dựng lớn. Ngay công trường xây dựng này cũng có camera giám sát. Cảnh sát yêu cầu quản lý của công trường trích xuất video từ camera giám sát, và quả thật đã thấy được vào lúc 11 giờ 30 trưa ngày 20 tháng 4, người đàn ông đi xe điện lái xe vào trong công trường. Từ những lần người đàn ông này xuất hiện trên camera, cảnh sát đã nối những điểm này lại. Sau đó từ những điểm anh ta xuất hiện trên camera, cảnh sát đã vẽ lại sơ đồ di chuyển chi tiết của anh ta trong 2 ngày 19 và 20 tháng 4 như trên màn hình của các bạn. Vì hai lần anh ta đều đi đến đây và mất dấu, nên khá chắc chắn rằng anh ta là một công nhân đang sống trong khu lán trại của công trường này. Tuy nhiên công trường này rất lớn và có khoảng gần 1.000 công nhân. Việc điều tra trên quy mô lớn có thể sẽ đánh động khiến kẻ tình nghi bỏ trốn. Lúc này song song với công tác điều tra ở công trường, thì tại phòng thí nghiệm, xét nghiệm DNA đã có kết quả. DNA của một người thuê nhà trước đây tên là Chu Quân đã cho kết quả hoàn toàn trùng khớp với mẫu tinh dịch ở hiện trường. Và trùng hợp hơn nữa là Chu Quân cũng đang là công nhân xây dựng ở công trường mà cảnh sát đang điều tra. Ngay lập tức cảnh sát đã khống chế và bắt giữ Chu Quân vào ngày 26 tháng 4. Giờ chúng ta cùng nghe Chu Quân thú tội, hắn và Tiểu Thiên có mối quan hệ gì? Tại sao hắn sát hại Tiểu Thiên? Chu Quân kể lại, hắn chuyển khỏi căn nhà thuê mà Tiểu Thiên đang thuê vào cuối tháng 11 năm 2013. Nhưng thời điểm mà hắn di chuyển thì hắn đang có việc rất gấp, nên xin chủ nhà cho gửi lại đồ trong căn phòng cũ, nói là lúc nào tiện thì sẽ quay lại để lấy sau. Vì dự tính sẽ quay lại lấy đồ nên hắn sẽ làm sơ cua thêm một chìa nữa để tiện vào phòng, và sau đó trả chìa khóa cũ cho chủ nhà. Không lâu sau, khi Chu Quân chuyển đi thì Tiểu Thiên đến thuê phòng này thông qua một công ty môi giới trung gian. Và cô ấy đã sống trong căn phòng này kể từ tháng 12 năm 2013 và cũng không thay khóa cửa. Tiểu Thiên cũng được chủ nhà cho biết về một số đồ đạc của người thuê cũ vẫn còn ở trong phòng và nói rằng khi nào mà người thuê cũ quay lại thì anh ta sẽ lấy những cái đồ này đi. Nhưng kể từ thời điểm đó, trong suốt 4 tháng, Chu Quân chưa từng quay lại để lấy đồ. Hắn ta cũng chưa từng gặp Tiểu Thiên một lần nào cho đến hôm xảy ra vụ án. Nhưng mà trong suốt thời gian kể từ tháng 12 năm 2013 cho đến tháng 4 năm 2014, Tiểu Thiên làm việc ở một công ty bất động sản và ở trong căn nhà thuê cũ của Chu Quân. còn Chu Quân làm việc và sống ở lán trại của công trường. Cả hai người cùng sống ở thành phố Hải Dương, tuy nhiên không có bất cứ mối liên hệ hoặc quen biết nào. Vậy tại sao ngày 19 tháng 4 mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà hắn lại mò tới căn nhà thuê cũ và sát hại Tiểu Thiên? Thực ra là vào ngày 19 tháng 4 là chỉ còn có vài ngày nữa là tới sinh nhật của Chu Quân. Hắn chỉ có một mình ở thành phố này, đơn độc, không gia đình, không bạn gái. Vốn dĩ vào ngày sinh nhật, hắn muốn tổ chức cho mình một sinh nhật tươm tất một chút, coi như động viên bản thân. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn lại không có tiền. Mức lương công nhân chỉ đủ cho hắn duy trì cuộc sống tương đối đạm bạc ở thành phố hoa lệ này. Chu Quân muốn tổ chức một bữa tiệc, gặp gỡ một vài người bạn, uống vài ly rượu, sôi động một chút, vui vẻ một chút. Vì sinh nhật của Chu Quân là vào ngày 24 tháng 4, nên trước đó hắn đã thử đi vay một ít tiền để tổ chức một bữa tiệc đơn giản, nhưng không xoay sở được ở đâu cả. Đêm ngày 19 tháng 4, khi hắn đang đi lang thang trên đường, thì tình cờ nhìn vào chùm chìa khóa, và hắn nhìn thấy chiếc chìa khóa xưa cua mà 4 tháng trước hắn đã từng làm thêm của căn phòng hắn từng thuê. Lúc này hắn nảy ra một suy nghĩ quái quỷ, đó là không biết căn phòng mình thuê ngày xưa bây giờ ai đang sống ở đó, và họ có nhiều tiền không? Liệu họ đã thay khóa hay chưa? Với những suy nghĩ như thế, hắn quyết định tới căn nhà thuê lúc trước để thử vận may, hy vọng có thể trộm cắp được một ít tiền để tổ chức bữa tiệc sinh nhật. Khoảng gần 8 giờ tối, hắn đi bộ lên cầu thang của tòa nhà cũ và khá bất ngờ khi tra chìa khóa vào rồi mở cửa một cách dễ dàng. Khi hắn mới lục lọi trong nhà được 10 phút thì Tiểu Thiên đi làm về. Chu Quân hoảng hốt bèn vội vàng trốn sau tấm màn. Về phần Tiểu Thiên, lúc này vào nhà và phát hiện ra cửa không khóa. Cô ấy cảm thấy rất bất thường vì căn phòng xáo trộn tung tóe, mọi thứ trong phòng như một đống hỗn độn. Nghi ngờ có kẻ gian đột nhập, Tiểu Thiên đã bỏ những thứ cô ấy đã mua xuống bàn và bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm khắp phòng. Lúc này Chu Quân đang trốn sau tấm rèm đã bị Tiểu Thiên tìm thấy. Hắn lập tức lao ra bịt miệng để khống chế Tiểu Thiên. Sau đó hắn dùng dây điện, dây giày và băng dính để trói chặt Tiểu Thiên lại trên ghế, rồi nói với Tiểu Thiên rằng hãy đưa cho hắn vài trăm tệ, hắn sẽ rời đi ngay. Nhưng Tiểu Thiên nói không có tiền mặt nên cô ấy sẽ đưa thẻ và mật khẩu cho hắn đi rút tiền. Sau khi cầm được thẻ ngân hàng, hắn định rời đi và rút tiền. Nhưng khi hắn vừa đóng cửa và đang chuẩn bị xuống thang thì hắn nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiểu Thiên trong phòng, nên hắn lập tức quay trở lại. Lo sợ bị người khác phát hiện, trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ độc ác, đó là sát hại Tiểu Thiên. Và lúc này, đứng trước mặt Tiểu Thiên, nhìn kỹ cô gái này, hắn thấy Tiểu Thiên rất xinh đẹp. Thế là một suy nghĩ xấu xa khác lại bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn. Và cứ thế, hắn giở trò đồi bại với Tiểu Thiên. Sau khi xong việc, hắn đã nhặt chiếc máy sấy tóc rơi ở bên cạnh giường lên và dùng dây điện của máy sấy tóc để siết cổ Tiểu Thiên. Ngay tối hôm đó và trưa ngày 20 tháng 4, hắn đã đến cây rút tiền ATM và rút được một lần 1.000 tệ và lần sau là 2.000 tệ. Cả hai lần hắn đều mặc áo mưa để che giấu vóc dáng và trùm mũ xuống che bớt mặt. Đến ngày 24 tháng 4, hắn đã dùng toàn bộ số tiền này để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ cùng với bạn bè. Hai hôm sau ngày sinh nhật, hắn đã bị bắt và đây cũng là sinh nhật cuối cùng trong đời của Chu Quân. Tháng 10 năm 2014, Chu Quân bị kết án tử hình với 3 tội danh: cướp tài sản, hiếp dâm và giết người. Vụ án ngày hôm nay là câu chuyện giữ an toàn bản thân của một cô gái lên thành phố làm việc. Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đã từng thuê nhà khi đi học, đi làm, thậm chí còn có thể chuyển nhà rất nhiều lần. Nhưng có ai trong các bạn đã từng sử dụng lại khóa của người thuê trước để lại như Tiểu Thiên trong câu chuyện này chưa? Bản thân Duy thì ở trọ trong 4 năm đi học, chưa từng sử dụng khóa cũ luôn, đều thay khóa khi mà đến nhà thuê mới. Trong khi đó Tiểu Thiên là một cô gái trẻ, sống một mình, mà lại dùng lại khóa nhà của người thuê trọ cũ thì đúng là liều quá liều luôn. Việc mà Tiểu Thiên thiếu kinh nghiệm sống còn thể hiện qua việc khi cô ấy phát hiện ra có trộm vào trong nhà. Như các bạn đã biết, đúng ra trong tình huống đó phải chạy ra ngoài, nhờ hàng xóm hay là báo cảnh sát. Chúng ta hoàn toàn không thể phán đoán được liệu kẻ trộm còn ở trong phòng hay không, hắn có hung khí hay không. Đừng mạo hiểm tìm kiếm hay truy bắt những trường hợp như vậy. Đừng quan tâm tới vấn đề tài sản mất mát những gì khi kẻ trộm đột nhập, mà cần phải giữ an toàn bản thân trước tiên. Tiền bạc nó là vật ngoài thân, mất rồi kiếm lại được, nhưng mà mạng thì chỉ có một thôi. Đừng liều lĩnh mạng sống của mình cho bất cứ trường hợp nào cả. Thực ra đôi khi muốn cẩn thận thì cần phải làm thêm một vài bước nữa. Và đôi khi có những người sẽ cho rằng chẳng sao đâu, cảm thấy phiền toái rườm rà thừa thãi. Nhưng có câu cẩn tắc phủ ai nấy mà. Như các bạn biết, trăm ngàn tình huống may mắn thì không có gì xảy ra. Nhưng nếu không may rơi trúng vào cái tình huống rủi ro thì còn cơ hội làm lại không? Nhất là các bạn nữ, đặc biệt là sống một mình thì càng phải đề phòng vấn đề an toàn cá nhân. Bởi vì phụ nữ không chỉ là phải yếu, thể lực không bằng nam giới, mà còn dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ xấu, kẻ biến thái. Nếu vụ án này mà để Thảo phân tích thì kinh nghiệm đầy mình này, để Duy kể cho mọi người nghe nhé. Trong team giải mã kỳ án, Thảo là người cực kỳ cẩn thận. Trước khi rẽ ngõ vắng hoặc các quãng đường vắng là luôn quan sát kỹ gương chiếu hậu xem có người nào bám sát không. Trong túi sách cũng có bình hơi cay mini nữa. Cửa cổng nhà thì không chỉ khóa cẩn thận, mà tối trước khi đi ngủ còn soi hết 6 mắt camera trong các phòng và cả ngoài đường một lượt cơ. Cách đây chừng một tuần, có một chuyện cũng vui vui và cũng hơi buồn cười như thế này. Là khoảng 12 giờ khuya, lúc mà Duy đang thu âm video có tên là mùng 8 Tết, thì thấy Thảo gọi tới, rồi bảo với Duy là ông ơi, giờ tôi check cam thấy có một người dừng xe đi đi lại lại trước cổng nhà tôi, mà nó còn nhìn vào nhà tôi nữa. Nó đứng đây cũng gần 20 phút rồi đấy. Duy liền bảo với Thảo là giờ bà gửi đoạn video đó qua cho tôi xem nào. Lúc này là Duy biết Thảo kiểu như đang bị tâm lý lo lắng lấn át rồi đó, nên là Duy sẽ quan sát tình huống khách quan hơn để phán đoán. Sau khi xem thì Duy bảo là tôi thấy là nó nhìn vào nhà bà thật đấy, nhưng mà nó ăn mặc bảnh bao lắm, đi đi lại lại mà tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại bấm sáng màn hình lên thế kia, trông có vẻ sốt ruột, giống như là đang chờ người yêu đấy. Nên là bà đừng có vội gọi 113, bế người ta đi không phải tội nghiệp lắm. Giờ cửa chính thì khóa rồi đấy, bà cứ xem trong nhà còn bao nhiêu cửa phòng thì khóa hết vào đi, có gì cũng cầu giờ được thêm. Cứ quan sát thêm lúc nữa đi, rồi có gì bảo tôi nhé. Nếu mà người này có hành vi bất thường gì khác, như là qua sát cửa nhà hoặc kiếm cách vào nhà thì báo cảnh sát. Lúc đó Thảo xem camera chừng 5 phút nữa thì nhìn thấy một bạn gái từ trong ngõ ra, leo lên xe ông kia rồi hai người rời đi. Tuy là sự việc không có xảy ra rủi ro gì, nhưng mà cũng thấy là Thảo rất là cẩn thận. Khi có một sự việc gì đó cảm thấy không an toàn, bạn ấy sẽ chia sẻ với người khác, tìm sự giúp đỡ, giải quyết. Sự cẩn thận trong nhiều tình huống có thể là hơi rườm rà, nhưng nó giúp chúng ta tránh được những rủi ro đáng tiếc, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.